Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538: Huyết mạch áp chế. Nhiếp Huyên đứng tại một đám cự thử binh sĩ trước mặt. Mặt không biểu tình, những người trước mắt này từng cái đều là tinh nhuệ. Tại hắn dùng ra vương tộc bí kỹ về sau, lập tức phản loạn. Đây chính là nguyên khí thời đại khác biệt, đến từ huyết mạch bản thân uy lực, có thể vượt qua tín ngưỡng, ý chí, thậm chí cá thể lợi ích. Hắn tự nhiên là không có vương tộc huyết mạch, chỉ là cái ti tiện địa cầu bản chuột đất yêu, một mực vì thế có thật sâu tự ti. Chỉ là Bạch gia lão tổ dùng mình huyết mạch, cho hắn lâm thời kèm theo bên trên một tia vương tộc khí tức, để hắn có thể vận dụng vương tộc chuyên môn bí kỹ. Phàm cự thử nhất tộc đồng đều chịu lấy nó chế, trừ phi tự thân lực lượng vượt qua trình độ nhất định. Lập tức hắn chân thân thể hội qua vương tộc bí kỹ uy lực, tự ti càng tăng lên. Nguyên lai hắn cố gắng điểm cuối cùng bất quá là người ta thương công tử điểm xuất phát mà thôi. Đáng tiếc thằng ngốc kia quá mức ngu xuẩn, để đó tốt đẹp cự thử cơ nghiệp không cần, chạy tới cho người ta làm công, trong nhà sản nghiệp không kế thừa, phản ra ngoài làm lao động, thật là ngu quá mức. Đáng tiếc, cái này cự thử vương tộc huyết mạch cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa nhục thân huyết mạch, mà là một loại thần hồn lạc ấn. Có loại này lạc ấn, liền có thể đem phổ thông phàm vật chuyển hóa thành cự thử vương tộc. Chỉ là xâm chiếm một cái cự thử vương tộc nhục thân cũng không thể đạt được vương tộc huyết mạch. Không phải lời nói cướp đoạt bắt đầu liền quá dễ dàng. Đoạt xá chi pháp tại thượng giới rất nhiều. Nhiếp Huyên trong lòng tiếc hận, sau đó đối phía dưới chúng nhân nói: lão tổ bất hạnh gặp nạn, nhưng có trời trợ giúp, cũng không lo ngại, chỉ là tại bế quan tu luyện, hiện tại một chút tiểu nhân không thể chờ đợi được địa nhảy sắp xuất hiện đến. Chính giữa lão tổ mồi câu kế sách, hôm nay ta đem xuất các vị đối địch, tất yếu diệt trừ gian nhân, đón về lão tổ. Hắn chỉ tự phiến ngữ, không đề cập tới thương công tử tồn tại. Bạch gia lão tổ thế nhưng là dặn dò qua hắn, muốn hắn trợ giúp thương công tử lên ngôi vào chỗ, nhưng mà hắn hoàn toàn đem việc này không hề để tâm, một lòng chỉ muốn đánh hạ mình bá nghiệp. Mọi người đều im lặng không nói, mọi người mặc dù thần phục với hắn, nhưng cái kia dù sao cũng là ngoại lực bố trí. Vương tộc bí kỹ là lợi hại, nhưng còn không phải chí cao vô thượng ma công, có thể cưỡng ép thay đổi tâm trí. Những người này ý tưởng chân thật bên trong cũng không muốn vì hắn xuất lực, mà là nghĩ đến tuân theo Bạch Thế Phú mệnh lệnh, hơn hết bức bách tại vương tộc bí kỹ uy lực, chỉ có thể nghe từ đối phương chỉ huy, không nghe đối phương mệnh lệnh liền hội toàn thân kịch liệt làm đau, khó mà chịu đựng. Nói trắng ra là đây chính là một loại ngoan độc khống chế thủ đoạn, không cao minh, càng vô nhân đạo. Nhưng đối tuyệt đại đa số người tới nói, đã đủ. Ân, các ngươi cái này xuất phát, tiến công nơi này, còn có nơi này. Hắn vung tay lên một cái, trước mắt trong không khí xuất hiện một bức bản đồ, phía trên hiện ra ba cái điểm đỏ, nghiễm nhiên chính là một chút chỗ trọng yếu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái này chút chỗ trọng yếu cũng là chỗ chết. Lấy bọn hắn những người này, mặc dù tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là duy trì trật tự sử dụng. Thật đối mặt cường giả, vậy không chống đỡ được mấy hiệp. Trừ phi tạo thành chuyên dụng vạn người, 10 vạn người quân trận, hợp lực đối địch. Nhưng nói như vậy, quá mất linh sống. Cường giả chân chính, có thể dùng du kích chiến thủ đoạn, tùy tiện tan rã bọn hắn. Loại kia tập kết đại quân đối phó một lòng cường giả, chỉ có thể dùng cho phòng ngự, không cách nào chủ động tiến công. Hiện tại để bọn hắn chủ động tiến công dạng này địa phương, cùng để bọn hắn chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng không một người nói chuyện, vậy không ai phản bác. Trong lòng bọn họ muốn là một chuyện, nhưng chính là không thể phản đối, càng không thể không đi làm. Đây chính là nhận vương tộc bí kỹ dùng thế lực bắt ép chỗ đáng sợ. Nếu như bọn hắn dám can đảm đem phản đối suy nghĩ thay đổi áp dụng, đã trên người bọn hắn thực hiện bí kỹ hiệu quả, liền sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Nhiếp Uyên đảo qua đám người một chút, trong mắt hắn cái này chút đều đã là người chết. Hắn không lấy được chất mật đan dược, mời chào không đến đủ mạnh người, cùng Bạch Thế Tân bọn người đối địch, nhưng hắn như thế có biện pháp khiến cho đối phương nhường ra vương thành. Đáng giận, cái kia Ác Ôn tiểu tử vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Bạch Thế Phú một trường đánh bất tỉnh một cái trước tinh nhuệ thủ hạ. Cứ việc đối phương trước một giây còn vung đao tương hướng, như cũ không có bỏ được giết chết đối phương. Cái này chút binh đều là hắn một tay một chân, hao phí một năm trở lên công phu bồi dưỡng được đến. Là hắn chinh chiến thiên hạ tiền vốn, mà bây giờ lại bị chỉ là vương tộc huyết mạch uy hiếp, trở thành hắn địch nhân. Hy sinh vô ích, hy sinh trước đó còn muốn lôi kéo số lượng không ít đồng bạn. Bạch Thế Tân lạnh lùng mà nhìn trước mắt huyết tinh chiến trường. Ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đều là người một nhà. Có thể giống Bạch Thế Phú như thế, đánh bại địch nhân còn có thể thủ hạ lưu tình cao thủ. Dù sao số ít, đại đa số binh sĩ nếu như không đúng ngày xưa đồng bạn ra tay độc ác, chết liền là chính bọn hắn. Quả nhiên đủ hung ác, hắn khác không có học được. Lấy tử đổi quân, từ không nắm giữ binh, ngược lại học được 10 thành 10. Hắn thản nhiên nói, bây giờ nên làm gì? Chúng ta cũng không thể mắt thấy lấy tiểu tử này một chút xíu đem chúng ta người dùng vương tộc bí kỹ uy hiếp đi qua, lại uy hiếp qua đến đưa mạng a. Bạch Thế Phú ngữ khí kịch liệt, đã mang theo một tia chưa đầy. Bạch Thế Tân ngược lại có thể hiểu được, ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ không dễ chịu. Nhân lực tài nguyên mới là sang quý nhất, bồi dưỡng bắt đầu phiền toái nhất. Trước mắt cục diện tựa như trong trò chơi bị địch nhân sử dụng pháp thuật mê hoặc lấy nội chiến. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, là người bình thường đều không thể chịu đựng được. Huống chi là những binh lính này thống soái. Hắn mắt rất đơn giản, liền hay là bách khiến cho chúng ta thoái vị. Nếu như chúng ta một ngày không cho, hắn liền một ngày cho cự thử nhất tộc tiếp tục lấy máu. Hắn lại ác độc như vậy, đến cùng có hay không đem mình làm nhất tộc người? Bạch Thế Phú nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, quyền lực trước mặt, nói cái này chút có ý nghĩa gì? Chỉ cần có thể cầm tới quyền lực, hy sinh chút đồng loại lại tính cái gì? Đây chính là ta cái kia cao minh đồ đệ logic chỗ. Bạch Thế Tân cũng không có kích động, bởi vì hắn là trí giả, cần muốn giữ vững tỉnh táo mới có thể làm ra hợp lý phán đoán. Khó nói chúng ta liền không có cách nào khắc chế vương tộc huyết mạch, chẳng lẽ chỉ có thể thoái vị không thành? Bạch Thế Phú trong giọng nói lộ ra muôn phần không cam tâm. Rõ ràng đối phương là cái gà quay, lại bởi vì một loại đặc thù bản sự mà chiếm cứ ưu thế, thậm chí muốn lật bàn, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu là đối phương có nghiền ép tính lực lượng, hắn trực tiếp đầu hàng, cũng không thể nói gì hơn. Có, chỉ là trước kia ta không có dự liệu được tiểu tử này lại có ác như vậy, nhất thời không muốn dùng loại kia thủ đoạn. Dù sao loại kia thủ đoạn một khi sử dụng, hậu hoạn vô tận. Bạch Thế Tân lắc đầu nói, uống rượu độc giải khát cũng muốn làm. Hiện tại kéo một ngày, chúng ta người liền muốn chết vô ích rất nhiều. Cứ thế mãi, bọn hắn lại trung tâm, lại tinh nhuệ, vậy hội sụp đổ dao động, để cho chúng ta bất bại mà bại. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, cự thử vương tộc huyết mạch xác thực lợi hại, nhưng cũng chỉ là cự thử mà thôi. dùng cao hơn huyết mạch liền có thể ngăn chặn nó. Ai huyết mạch cao hơn? Người khác ta không biết, nhưng có một cái tuyệt đối hợp cách. Ngươi nói là, Bạch Thế Phù ánh mắt sáng lên, lập tức tỉnh ngộ, cái kia đại thanh trùng. Phốp, Bạch Thế Tân một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ngươi làm sao lại muốn đến cái kia tiểu côn trùng? Bạch Thế Phú nghe vậy buồn bực nói. Tại tình báo ta bên trong, nó là thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ. Thiên nhân tộc thế nhưng là số ít mấy cái cao đẳng huyết mạch một trong. Cao hơn ra chúng ta cự thử nhất tộc mấy cấp độ. Chẳng lẽ tình báo ta có lỗi? Không, không, ngươi nói rất đúng, rất đúng. Bạch Thế Tân dưới hai tay ép, ra hiệu đối phương không cần kích động. Cũng tốt, quả nhiên là kẻ ngu xanh nhạt. Tất có được một, ngươi đề nghị so ta muốn còn tốt hơn. Ngươi tranh thủ thời gian phái người, mời vị quý nhân kia đến đây trợ trận. Ta tin tưởng nó khẳng định có cùng loại vương tộc bí kỹ. Có thể áp phế ngự thử vương tộc. Tốt, cái kia tiểu trùng ăn hàng một cái. Dễ dàng nhất đuổi, chúng ta khác không có. Liền là lương thực còn nhiều là, ta cái này tự mình đến nhà đi mời. Bạch Thế Phú đảm nhiệm nhiều việc đường. Đối phương nhìn như một đầu tiểu trùng, nhưng thân phận chân thật cao quý cực kỳ. Hắn cái này cự thử chiến tộc tộc trưởng, còn kém rất rất xa. Cũng chính là đến xuống giới, nhân loại ở đây mỗi ngày lấy bình đẳng làm hạch tâm. Mưa dầm thấm đất bên trong, bọn hắn vậy không quá đem thượng giới chủng tộc địa vị cao thấp để ở trong lòng. Nhưng chính thức trường hợp dưới, vẫn là phải để ý một cái, dù sao hiện tại là muốn đi cầu người. Chậm rãi, người biết nên đi chỗ nào tìm nó. Bạch Thế Tân nhắc nhở, biết, trong tình báo biểu hiện, tuyệt phần lớn thời gian bên trong, nó không phải đang dùng cơm. Liền là tại đi ăn cơm trên đường. Bạch Thế Phú đã tính trước đường. Bạch Thế Tân gật gật đầu. Ta đây an tâm. Ngươi đi đi. 2K. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.